Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 933, cầu viện. Lý Anh Nam đối thẻ giày ngươi nói ra. Không biết ngài gần nhất có hay không hiểu rõ đến Đông Cực đảo tình huống. Hiện tại chúng ta gặp đối diện đáng xấu hổ công kích. Bọn họ mưu toan thông qua kinh tế thủ đoạn đến chèn ép chúng ta. Ngài là biết đến, Đông Cực đảo tình trạng kinh tế cũng không phải là đặc biệt lý tưởng. Ta lo lắng lần này đối mặt công kích, chúng ta sẽ mệt mỏi ứng đối. Bởi vậy ta cần ngài bên này trợ giúp. Ngài có thể thông qua nồi cho xin, trợ giúp chúng ta một số tiền tài sao? Đối với vĩ đại phiêu lượng quốc mà nói, đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Lý Anh Nam tâm phi thường lớn. Đông Cực đảo bây giờ muốn theo ngoại giới thu hoạch được chống đỡ. Phiêu lượng quốc là bọn họ lựa chọn duy nhất. Nàng yêu cầu thẻ giày ngươi hướng bọn họ nồi cho. Hài hòa, xin viện trợ Đông Cực đảo tiên tài. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Đệ nhất, phiêu lượng quốc tư bản hùng hậu. Hoàn toàn chính xác có năng lực trợ giúp bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó. Thứ hai, nếu như nồi cho đồng ý cho Đông Cực đảo cấp phát. Cái này biểu lộ phiêu lượng quốc thái độ, có thể biến tướng cho đối diện tạo áp lực. Thế nhưng là thẻ giày ngươi nghe được lời nói này về sau, khóe miệng lại làm dấy lên một vệt khinh miệt đường cong. Nàng nâng lên giọng nói ra, điểm này chỉ sợ có chút khó khăn. Louise, ngươi hẳn phải biết, muốn thông qua nồi cho xin cấp phát là phi thường chuyện phức tạp. Mà lại chúng ta là chống đỡ thị trường tự do kinh tế. Lấy Trương Dịch cầm đầu tư bản tập đoàn tại Đông Cực đảo hết thảy hành động, đều là đang lúc lại hợp pháp cử động, cũng không có vi phạm kinh tế thị trường tự do nguyên tắc. Mà lại ta tin tưởng lấy Đông Cực đảo, kinh tế sức sống, cũng sẽ không lần này khó khăn bên trong xuất hiện sụp đổ tình huống. Lý Anh Nam nghe được thẻ giày, người nói như vậy, có chút nóng nảy. Đúng đúng đúng, ngài nói đương nhiên không sai. Đối với kinh tế thị trường tự do, chúng ta cũng là toàn lực ủng hộ. Cái này đều dựa theo các ngươi phân phó tới làm mà. Nhưng là hiện tại, chúng ta lo lắng, thẻ giày ngươi trực tiếp đánh gãy Lý Anh Nam mà nói. Không có cái gì tốt lo lắng. Loại chuyện này tại chúng ta phiêu lượng quốc mỗi ngày đều tại phát sinh. Đây là kinh tế thị trường tự do. Quan phương không cần phải nhúng tay đi cản trở. Đây mới là khỏe mạnh kinh tế vận hành quy luật. Yên tâm đi, thị trường bên trong tồn tại vô hình tay, tự nhiên sẽ san bằng hết thảy. Người muốn đối Đông Cực đảo thị trường có lòng tin. Lý Anh Nam nhất thời nói lắp. À, cái này, chấm ngoặc kép, tốt, ta bây giờ còn có buổi họp muốn mở, thì không theo ngươi nhiều hàn huyên. Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Nói xong, thẻ giày ngươi thì cúp trong tay điện thoại. Nàng hai tay hướng trên mặt bàn phóng một cái. Sau đó nhìn về phía cái bàn đối diện mấy cái công vụ nhân viên. Tốt, Đông Cực đảo lần này khủng hoảng kinh tế chúng ta đến nắm chặt cơ hội. Đông Điện tập đoàn chống ra cái kia bộ phận thị trường số lượng. Có thể để công ty của chúng ta đi qua tranh thủ một chút. Khóe miệng của nàng nhất câu. Thuận tiện các ngươi đi thông báo một chút Stark công ty. Bọn họ có thể tại Đông Cực đảo cầm tới một khoản mới đơn đặt hàng. Đông Cực đảo người cũng dám chạy tới cùng với nàng đòi tiền. Quả thực là buồn cười. Bọn họ phiêu lượng quốc cái gì thời điểm làm qua mua bán lỗ vốn. Những năm này giữ lấy Đông Cực đảo chỉ có từ trên người bọn họ hút máu phần. Cho nên Lý Anh Nam cái này thông điện thoại. Tại thẻ giày ngươi xem ra thật sự là ngu xuẩn cực độ. Lý Anh Nam bên này bị kẹt giày ngươi cự tuyệt về sau. Quay đầu thì đối mặt thư ký mang theo ánh mắt thương hại. Nàng nhướng mày, bày làm ra một bộ cao ngạo người thắng lợi sắc mặt nói ra. Ngày mai phát ra tiếng rõ ràng thời điểm đừng quên tăng thêm một câu. Chúng ta đã được đến rất nhiều minh hữu chống đỡ. Dù sao tại trận này kinh tế phong bạo bên trong chiến thắng hết thảy nỗ lực nhiễu loạn Đông Cực đảo. Kinh tế người, thư ký trong lòng thở dài một hơi. Đúng vậy, ta đã biết, mà một bên khác, Quách Phượng Nghi sau khi trở về, cũng là nắm chặt thời gian liên hệ mấy cái đại chất bán dẫn công ty. Hy vọng có thể cùng bọn hắn đạt thành mặt trận thống nhất. Nếu như Đông Điện tập đoàn lần này đổ, đến đón lấy liền sẽ đến phiên các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể xuất thủ, cộng đồng ngăn chặn lại Thịnh Thế tập đoàn mở rộng trạng thái. Thế nhưng là đối mặt Quách Phượng, Nghi Du Thuyết, mấy cái tập đoàn người phụ trách đều cảm giác được thật buồn cười. Quách Phượng Nghi đại khái còn không biết, Trương Dịch hứa hẹn cho bọn hắn cái gì. Tứ Tinh tập đoàn hội trưởng Lý Thành Húc trực tiếp đối Quách Phượng Nghi nói ra. Không có ý tứ, Quách Đồng, công ty của chúng ta tuy nhiên rất đồng tình các ngươi tao ngộ. Nhưng là lần này chúng ta không có biện pháp giúp các ngươi. Dù sao, đã chết mất cây cối, lại cho nó tưới nước chẳng qua là lãng phí tư nguyên thôi. Còn không bằng đem nó chém đứt, còn có thể nhóm lửa nấu cơm. Nghe được Lý Thành Húc lời nói này, Quách Phượng Nghi vừa sợ vừa giận. Lý Thành Húc, ngươi làm như vậy thì không sợ cái kế tiếp mình bị thu thập sao? Lý Thành Húc lại bật cười một tiếng. Chúng ta lại không có can đảm kia đối Thịnh Thế tập đoàn Trương Dịch hội trưởng làm ám sát như thế. Chuyện quá đáng, mới sẽ không bước các ngươi theo gót đâu. Nói xong, Lý Thành Húc thì cúp điện thoại. Đông Điện tập đoàn khẳng định sẽ xong đời. Quách Phượng Nghi cũng là nhất định sẽ xuống đài. Cho nên hắn không cần đến khách khí. Lại nói, bản thân hai người cũng là lão đối thủ. Nhiều năm qua một mực tại chất bán dẫn lĩnh vực cạnh tranh. Giao tình cái gì cũng chưa nói tới. Quách Phượng Nghi chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện thoại cho Cao Thống tập đoàn. Gưu tập đoàn, một đại công ty, khẩn cầu trợ giúp của bọn hắn. Nhưng là những xí nghiệp này trên cơ bản đều bị Trương Dịch cho đánh qua. Lại thêm theo trên thị trường đến xem, Đông Điện tập đoàn muốn cùng Thịnh Thế tập đoàn khiêu chiến. Căn bản không có bất luận cái gì phương diện ưu thế. Kỹ thuật, tài lực, thị trường sức ảnh hưởng, toàn bộ bị Thịnh Thế tập đoàn nghiền ép. Chính như Lý Thành Húc nói như vậy, ai sẽ cho chết héo cây cối tưới nước? Chẳng bằng, đem nó chặt về sau, chia cắt một chút về nhà nhóm lửa. Quách Phượng Nghi nghe không hiểu Lý Thành Húc một câu tiếp theo lời nói hàm nghĩa. Nhưng là không lâu sau đó hắn liền hiểu. Bởi vì khi đó, Tứ Tinh tập đoàn cũng đầu nhập đại lượng tiền tài, gia nhập vào đối Đông Cực đảo tiền tệ bán khống bên trong. Liên tiếp đánh nửa ngày điện thoại. Sau cùng Quách Phượng Nghi lại phát hiện một nguyện ý ra tay trợ giúp hắn người đều không có. Thậm chí một cái cùng Quách Phượng Nghi quan hệ cực kỳ tốt ông bạn già. Nói thẳng nói cho hắn biết, mưu toan lấy chỉ là Đông Cực đảo cùng Đông Điện tập đoàn tài lực. Đi đối kháng cầm giữ có vô hạn tương lai khả năng Thịnh Kinh cùng Thịnh Thế tập đoàn. Đây quả thực không thể dùng lấy trứng chọi đá để hình dung. Cái này hoàn toàn là côn trùng muốn va chạm mặt trời một dạng chuyện không thể nào. Quách Phượng Nghi gần như lâm vào sụp đổ bên trong. Nhưng là lúc này, một tin tức tốt truyền đến hắn bên này. Để hắn một chút dịu đi một chút, Lý Anh Nam bên kia nói cho hắn biết, hội nghị đã thông qua được quyết nghị, đem về cung cấp đại lượng tiền tài cho bọn hắn, dùng để đối kháng ngoại giới đối Đông Cực đảo giá cổ phiếu chèn ép. Ta nhất định phải kiên trì. Quách Phượng Nghi siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhắc nhở chính mình. Ta dùng một đời chế tạo chất bán dẫn đế quốc, tuyệt đối không thể ở thời điểm này ngã xuống. Một ngày này buổi tối, Quách Phượng Nghi cùng Lý Anh Nam, cùng Đông Cực đảo rất nhiều cao tầng đều không có ngủ an tâm. Bọn họ đều đang lo lắng mà thấp thỏm chờ đợi ngày thứ hai đến. Có lẽ bọn họ đều hy vọng, một đêm này vĩnh viễn không muốn đi qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.